Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 133 thứ 9 chỉ tiểu đoàn tử 6. Một giờ sau, Ninh Tịnh từ Màu Đen Lão ra trên xe xuống dưới, đứng ở Xuyên Duyên Nam diện Lộc Tâm Hồ Bạn một tòa không chớp mắt tiểu khách sạn trước cửa. Lộc Tâm Hồ ba mặt núi vây quanh, hồ nước hàng năm hơi ôn. Còn có thể từ trên núi dẫn lưu suối nước nóng xuống dưới. Là Xuyên Duyên tránh đông thắng địa, cho nên, vùng này khách sạn chi chít như sao trên trời. Phân tán ở sơn đạo hai sườn, ở trong thành tâm tìm không thấy phòng trống vào ở mà khắp nơi vấp phải trắc trở khi. Lê Nhai liền từng đề nghị tới nơi này thử thời vận. Bởi vì lúc ấy sắc trời đã tối, hơn nữa đường xá xa xôi, cuối cùng từ bỏ. Hiện tại xác thật không lựa chọn, nàng không nghĩ trở về kia tòa hung trạch, lại không nghĩ ngủ đường cái. Nếu hiện tại có cành ô liu duỗi ra tới, Ninh Tịnh liền thuận nước đẩy thuyền mà tiếp nhận rồi Trương Kiều bộ hạ hảo ý. Mang theo cả gia đình lên xe, Lộc Tâm Hồ Bạn này sở ngoại hình bình thường 3 tầng khách sạn. Trước mắt đã bí mật mà bị Trương gia tiếp nhận, trở thành bắt phản đồ căn cứ địa. Trương Kiều bộ hạ là cái thục gương mặt, nhưng chỉ là tiến cái đại môn, cũng muốn từng cái xuống xe, kiểm tra dương hành lý cùng đăng ký thân phận, để ngừa có người ám sát, có thể thấy được an bảo nghiêm mật đến mức nào. Ninh Tịnh dương mắt nhìn lầu 2 kéo chặt mảnh áp màu trà pha lê. Ám đạo, Trương Kiều nhân sinh như vậy sao? Hướng tốt phương diện tưởng, là gia thế ưu việt, ăn được mặc tốt, càng khó đến chính là. Không có phụ chính mình thiên chi kiêu tử khởi điểm, thật đánh thật mà làm có đại sự xảy ra nghiệp, trong lịch sử hoa hạ một bút nồng đậm rực rỡ. Nhưng hướng hư phương diện tưởng, tuy rằng ăn dùng xuyên độ đều là nhất lưu, nhưng mỗi ngày đều quá đến như đi trên băng mỏng, thời thời khắc khắc đến để phòng người bên cạnh, như vậy sinh hoạt nói vậy không thoải mái. Kiểm tra xong sau, kia bộ hạ trước một bước rời đi. Phòng chừng là đi theo Trương Kiều hồi báo chuyện này, hai cái quần áo thẳng nam tử thập phần có lễ mà thế Ninh Tịnh đám người nhắc tới hành lý. Lãnh bọn họ lên lầu 2, có thể làm Trương Kiều coi trọng địa phương quả nhiên bất đồng. Trang hoàng điển nhã, hành lang cũng thực sáng ngời sạch sẽ, cùng ngày hôm qua trụ kia hung trạch là hai loại phong cách. Hơn nữa nơi này xuất nhập nhập đều là đang độ tuổi xuân đại nam nhân. Dương khí tràn đầy, yêu tà liền sẽ không gần người. Ninh Tịnh quả thực muốn chảy xuống kích động nước mắt. Cuối cùng, Tố Lương cùng Hằng Thu, hai cái cảnh vệ phân biệt ở tại hai gian hai người trong phòng. Cấp Ninh Tịnh an bài, còn lại là khách sạn tốt nhất giường lớn phòng chi nhất. Hướng dương thông gió, thả cảnh quan đặc biệt hào, mặt hướng giữa hồ, đến nội yến vô hoài nơi đi. Trương gia người liền khó khăn, làm hắn đơn độc trụ một phòng đi, lại không có phương tiện, nhưng nếu là ở hai người trong phòng thêm cái giường, kia không gian liền quá hẹp hòi. Mới vừa ngộ ra tin Yến ca, đến vĩnh sinh chân lý, Ninh Tịnh sao có thể đem Yến vô hoài đẩy ly chính mình quá xa. Nàng thuận thế liền tỏ vẻ, chính mình phòng đủ lớn, Yến vô hoài giường dứt khoát liền thêm ở nàng trong phòng đi. Mới vừa ở trong phòng ngồi một lát, liền có người tới thỉnh nàng đi yến thính, nói Trương đại công tử đã dọn xong món ngon chờ nàng. Trường hợp này liền không thích hợp mang người khác đi, Ninh Tịnh đem Yến vô hoài tay nhỏ đưa cho Hằng Thu. Ngồi xổm xuống dặn dò nói, vô hoài, người cùng Hằng Thu bọn họ cùng nhau ăn cơm đi. Hằng Thu mới vừa chạm vào hắn tay khi, trong lòng chính là một cái lộp bộ. Này tiểu hài nhi tay cũng quá lạnh đi, nhưng giây tiếp theo, Yến vô hoài liền không giấu vết mà từ Hằng Thu trong tay rút ra chính mình tay. Ngoan ngoãn mà trả lời nói, đã biết, ta chờ ngươi trở về. Ninh Tịnh bị manh đến nhéo một phen hắn nộn hô hô khuôn mặt. Bị vây quanh đi tới hành lang chỗ ngoặt chỗ, Ninh Tịnh quay đầu lại đi, Yến vô hoài còn an an tĩnh tĩnh mà đứng ở tại chỗ. Mở to vô thần đôi mắt chiều không khí phất tay, giống như chắc chắn nàng sẽ quay đầu lại xem hắn giống nhau. yến thính tại đây tòa khách sạn lầu 1. Cảnh vệ thế nàng mở ra môn. Này viên tính thiết kế làm người trước mắt sáng ngời. Gỗ đỏ bàn ghế, vẽ màu đèn đóm rất có hoa quốc phong tình. Trung tâm bàn tròn thượng đã dọn xong cơm đĩa cùng dương rượu. Một cái khí vũ hiên dương, năm gần mà đứng nam nhân đứng dậy. Hắn người mặc một bộ cắt may dán sát áo khoác dài. Nội sấn sạch sẽ áo sơ mi cùng nâu thậm áo choàng. Như là con nhà giàu trang điểm, nhưng này khí chất như tùng, anh đĩnh ngạnh lãng, vừa thấy liền không phải bình thường dòng dõi xuất thân. Tuy rằng hai bên không thể trở thành phu thê, vừa ý ngoại tại nơi này nhìn đến nàng, Trương Kiều cao hứng không phải trang. Nguyệt Nhu, chúng ta đã lâu không gặp. Trương Kiều cùng Từng Nguyệt Nhu tuổi kém 13 tuổi. Không thể xem như ngang hàng, dựa theo Từng Nguyệt Nhu trước kia đối Trương Kiều xưng hô. Ninh Tịnh gật gật đầu, cười một cái, nói, Trương Kiều đại ca, xác thật thật lâu không thấy. Hai người sau khi ngồi xuống, người hầu bắt đầu thượng đồ ăn, Trương Kiều niên thiếu liền bị đưa đi Tây Dương đọc sách. Làm nghiên cứu giả bên ngoài lang bạt mấy năm, diễn xuất sớm đã hoàn toàn Tây hóa, đoan đến Ninh Tịnh trước mặt cũng là tinh xảo độc phân cơm Tây. Nếm lên hương vị phi thường không tồi. Ăn cơm khi, hai người hàn huyên một ít lẫn nhau tình hình gần đây. Trương Kiều đánh giá nàng một lát, bỗng nhiên nói, Nguyệt Nhu, người gần nhất thân thể có khỏe không? Ta coi người sắc mặt có chút phát thanh, gần nhất tàu xe mệt nhọc. Nghỉ ngơi đến không tốt, nếu như vậy, Từng bá phụ như thế nào sẽ thả ngươi một người ra xa nhà đâu? Thật không dám giấu giếm. Trương Kiều đại ca, ta lần này ra cửa không có được đến ta phụ thân cho phép. Toàn nhân tùy hứng mới chạy ra tới, Ninh Tịnh buông xuống dao nĩa. Lắc đầu buồn rầu nói, vốn dĩ cho rằng 10 ngày nội là có thể trở về. Có thể nào trên đường sẽ bị vây ở Xuyên Duyên? Cái này, ta khả năng đến bị ta phụ thân bắt được, càng khả năng không đuổi kịp đi học trở lại. Trương Kiều bị nàng chọc cười. Cũng nhớ tới có như vậy một chuyện, đi học trở lại, đối, ta nghe nói, ngươi bởi vì thân thể ôm bệnh nhẹ mà tạm dừng ở Thánh Nạc Mã Nạc Thư Viện việc học. Sớm định ra là khi nào trở về đi học, Ninh Tịnh dừng một chút, giải cái rối, cuối tuần, sở dĩ giải cái không ảnh hưởng toàn cục hoàng. Là bởi vì nàng tưởng mau chóng hồi hòe xuân, Trương Kiều là nơi này đại lão, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng. Hoàn toàn có thể trước thời gian đưa nàng rời đi cái này địa phương quỷ quái. Nếu hắn như vậy đặt câu hỏi, làm không hảo liền có cái này ý đồ. Quả nhiên, Trương Kiều cười nói, Nguyệt Nhu, ngươi không cần lo lắng. Ta bảo đảm có thể làm ngươi đuổi kịp đi học trở lại Nhật Từ. Ngày mai buổi chiều, ta bộ hạ phải rời khỏi Xuyên Duyên đi Cẩu Châu làm việc. Ta làm hắn tiện thể mang theo ngươi. Như thế nào? Cẩu Châu là ở Từng gia lãnh địa bên cạnh một tòa tiểu thành. Tuy rằng không có xây dựng ga tàu hỏa, nhưng có quốc lộ nối thẳng Hoài Xuân, thuê một chiếc xe là có thể trở lại đi. Ninh Tịnh đại hỉ, lập tức nói lời cảm tạ, cảm ơn Trương Kiều đại ca ân. Đúng rồi, Nguyệt Nhu, Trương Kiều trần chờ một chút, nói, thì thật ta có cái yêu cầu quá đáng, muốn cho ngươi giúp một cái vội. Ninh Tịnh kinh ngạc nói. Làm sao vậy, là về ta vị hôn thê sự, nàng kêu Lâm Thanh Thanh, cùng ngươi giống nhau đều ở Thánh Nạc Mã Nạc Thư Viện đi học. Qua đi mỗi tháng, ta đều sẽ cùng nàng thư từ qua lại hai lần, nhưng từ tháng trước bắt đầu, ta đưa ra đi tin liền bắt đầu đá chìm đáy biển, nghe được vị hôn thê này ba chữ. Ninh Tịnh trong lòng lột bột một chút, ở nguyên cốt truyện, Trương Kiều cả đời đường tình trông gai. Hắn từng định quá hai cái vị hôn thê, cái thứ nhất chính là niên thiếu khi định ra vị này Lâm Thanh Thanh. Nàng mới từ thư viện tốt nghiệp liền gả cho Trương Kiều. Lại đang mang thai thứ 8 tháng bạo bệnh bỏ mình, Trương Kiều xử lý phương pháp liền càng kỳ quái. Hắn không có dựa theo truyền thống đem thê nhi táng nhập nhà mình mộ viên. Tiếp theo, nhất quán không tin thiên sư kia bộ hắn, lại thỉnh trở về thiên sư tác pháp. Cũng đối thê nhi thi cốt hướng đi im bặt không nhắc tới. Bên ngoài mọi thuyết xôn xao, Truyền lưu nhất khoảng cách nói là Trương Đại Công Tử ái thê nhi. Riêng tỉnh người siêu độ bọn họ, làm cho bọn họ sớm ngày đầu thai. Chỉ có đọc quá kịch bản Ninh Tịnh biết, Trương Kiều này cử căn bản không phải ôn nhu siêu độ, mà là vì sát yêu trừ tà, cũng nhổ cỏ tận gốc. Lâm Thanh Thanh đang mang thai tháng thứ ba thời điểm xuất hiện sinh non dấu hiệu. Thân thể của nàng bản thân liền không tốt lắm, rất khó mang thai, Trương Kiều mời đến danh y, cuối cùng ngừng huyết, bảo vệ thai nhi, nhưng tự khi đó khởi, Lâm Thanh Thanh liền tính tình đại biến, khi thì điên điên khùng khùng mà tự mình hại mình, còn suýt nữa cắt lấy một miếng thịt, khi thì nửa đêm thét chói tai chạy đến hoa viên đi. Nói dường đế có rất nhiều đồ vật ở kéo nàng cổ chân. Càng quan trọng là, nàng luôn là đối Trương Kiều nói trong bụng cái kia đồ vật không phải nàng hai từ. Bác sĩ chẩn bệnh nàng được rối loạn tâm thần, tháng quá lớn không thích hợp phá thai, liền cấp Lâm Thanh Thanh khai thư thái ninh thần trung dược. Ăn dược sau, tình huống là có cải thiện, Lâm Thanh Thanh vẫn là thần thần thao thao, nhưng tốt xấu không có tự mình hại mình hành vi, thẳng đến Lâm Bàn trước nàng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Trương Kiều từ Tây Dương mời tới pháp y, muốn tra rõ thê tử nguyên nhân chết, đường pháp y đúng chỗ sau, lại phát hiện Lâm Thanh Thanh phồng lên bụng tất cả đều là tanh thủy. Căn bản không có tử thai, thập phần nghe rợn cả người. Trương Kiều ở qua đi chính mắt gặp qua Lâm Thanh Thanh cái bụng bị trẻ con gót chân nhỏ đá lên bộ. Dáng, như thế nào cũng không thể tiếp thu kết quả này. Luôn luôn không tin quái lực loạn thần việc Trương Kiều, trằn trọc xin giúp đỡ Yến gia, bị cho biết, Lâm Thanh Thanh thời trẻ liền bị yêu tà bám vào người. Kìa đồ vật thích này huyết nhục, chui vào nàng bụng, muốn vì chính mình tạo một bộ thân thể, làm sống ở chỗ, danh chính ngôn thuận mà tiến vào nhân thế. Hiện tại nghĩ đến, Lâm Thanh Thanh là từ thư viện khi bắt đầu thân thể không tốt. Hôn sau năm thứ nhất liền mang thai, làm không tốt, kia đồ vật chính là ở đọc sách khi bắt đầu ăn vạ nàng. Lâm Thanh Thanh thân thể không chịu nổi như vậy khí âm tà. Thất bại trong gang tấc, kia đồ vật liền từ nàng trong bụng bò ra tới, tùy thời chờ mục tiêu kế tiếp, ngại với Lâm Thanh Thanh cùng hắn thân mật quan hệ. Nếu trễ ngăn cản, Trương Kiều rất có thể chính là tiếp theo cái bị bám vào người đối tượng. Ở thiên sư trước mặt, kia đồ vật đạo hạnh trung quy không đủ, bị diệt trừ, tự khi đó khởi, chủ nghĩa duy vật giả Trương Kiều liền mở ra tân thế giới đại môn. Nhưng này không phải cái gì vui sướng hồi ức, còn cấp Trương Kiều để lại thật sâu bóng ma, bởi vì thê tử là bởi vì này quải rớt, hắn phá lệ thống hận yêu tà chi vật, trong lòng cũng bắt đầu có đề phòng. Không hề là vừa bắt đầu cái gì cũng không hiểu lăng đầu thanh. Cho nên, thấy huyết thông suốt sau Yến Vô Hoài đi xúc hắn rủi ro khi mới có thể bị Trương Kiều tránh thoát, cũng phản qua đi cây âu rớt hắn. Bất quá, hiện tại Yến Vô Hoài sống sót, như vậy, thấy huyết thông suốt cốt truyện này cũng không có phát triển thổ nhưỡng. Thế giới cốt truyện cư nhiên còn không có băng bàn, cũng là kỳ quái. Ninh Tịnh bay nhanh mà trải vuốt một lần chuyện xưa, kiềm chế hạ trong lòng khác thường, nói, thư tín đều đá chìm đáy biển, người có liên hệ quá giáo phương sao? Có, giáo phương nói nàng mỗi ngày đi học, cùng bình thường giống nhau như đúc, ta công vụ trong người, chiều không ra thời gian, hơn nữa ta cùng với nàng cho đến hiện tại cũng chỉ thông qua thư từ liên hệ quá, không hảo tùy tiện chạy tới. Nhưng ta cũng xác thật có điểm lo lắng, Trương Kiều nghĩ nghĩ. Ôn Thanh nói, Nguyệt Nhu, các ngươi là đồng dạng tuổi, phòng chừng sẽ gặp phải mặt, nếu ngươi nhìn thấy nàng, có không thỉnh ngươi hơi một phong thơ cho ta. Ninh Tịnh gật đầu nói, việc rất nhỏ, không thành vấn đề, lúc sau, hai người hàn huyên khác đề tài. Ninh Tịnh phát hiện, tuy rằng hai nhà phía trước từng có quá tác hợp từng Nguyệt Nhu hòa Trương Kiều ý tứ. Nhưng lúc ấy từng Nguyệt Nhu tuổi quá nhỏ, Trương Kiều không có khả năng đối nàng có cái gì tâm tư. Cho nên, hai người chi gian tựa hồ chỉ có cùng loại với huynh muội tình nghĩa. Không những không xấu hổ, còn bởi vì Trương Kiều có du học bối cảnh, nghe thấy hắn nói niệm thư sự là có thể nghe thượng một ngày. Tuy rằng ngay từ đầu chỉ là nói ăn cái cơm trưa. Nhưng Trương Kiều còn chưa đã thèm mà đi tới rồi cuối cùng. Ninh Tịnh liên quan cùng hắn ăn cái buổi chiều trà, rơi thẳng đến cơm chiều kết thúc, mới định ăn căng bụng cáo biệt trở về phòng, tựa như thùng cơm trung cực. Trở về phòng sau, Ninh Tịnh nhìn đến một Trương tiểu đơn người giường đã bị đặt tại giường lớn bên cạnh. Trung gian còn riêng dùng một cái nhẹ nhàng bình phong ngăn cách. Ninh Tịnh, giảng đạo lý, này không phải làm điều thừa sao? Này tiểu thí hài là cái tiểu người mù nha, hệ thống. Trải giường chiếu người nhìn lầm đi, quang nhìn dáng vẻ của hắn, một chút cũng không giống người mù được chứ, Ninh Tịnh lại là vô pháp phản bác. Yến Vô Hoài đã tắm rửa xong, sợi tóc ướt át, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường sờ soạng một cái đạn châu mâm. Đây là xuyên duyên vùng sản hài đồng món đồ chơi, nghe thấy cửa mở thanh âm, Yến Vô Hoài dừng động tác, nghiêng đầu không xác định nói, tỷ tỷ. Trương sống ở nước ngoài nhiên cho ngươi làm ra món đồ chơi. Ninh Tịnh đến gần hắn, tò mò mà vê nổi lên một viên hạt châu, màu hổ phách nửa trong suốt pha lê châu, có điểm giống hắn trong mắt, một người chơi không buồn sao, như thế nào không làm hằng thu bồi ngươi chơi. Yến Vô Hoài cúi đầu, nhẹ giọng nói, không buồn, ta lần đầu tiên chơi, cảm thấy rất thú vị, phòng liên thông phòng tắm. Yến Vô Hoài chơi mệt mỏi, đã nằm yên ở đơn người trên giường đùa nghịch liên hoàn khấu. Ninh Tịnh thăm dò nhìn hắn một cái, lần này học tinh, đem phòng tắm môn để lại điều tiểu phùng, còn đem phòng tắm góc một cái tiểu giá kẹp ở kẹt cửa chung. Dù sao Yến Vô Hoài nhìn không thấy nàng có không khóa môn. Như vậy mà kệ phát sinh chuyện gì, đều có thể trước tiên chạy ra đi, cũng may này khách sạn dương khí thịnh. Ninh Tịnh bình an mà tắm rửa xong, cái gì việc lạ cũng chưa phát sinh, căn phòng này có thông gió hệ thống, Ninh Tịnh cái này là không có nỗi lo về sau, khóa khẩn cửa sổ, còn tưởng đem Yến Vô Hoài tiểu giường dịch đến nàng bên cạnh tới. Không tồi, một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, ngay cả hai người trung gian cách cái bình phong, Ninh Tịnh cũng túng đến cảm thấy thực không cảm giác an toàn. Ninh Tịnh nhìn trời thở dài, đã từng, ngủ là ta yêu nhất làm sự, hiện giờ, nó lại trở thành ta nhất sợ hãi sự, hệ thống. Ngoặc kép, Ninh Tịnh buồn bã nói, cũng may không lần sau nhiệm vụ, nếu không ta xác định vững chắc sẽ thần kinh suy nhược, hệ thống. Vất vả ngươi, kia đơn người giường đặc biệt trọng, Ninh Tịnh bản thân chi lực căn bản dọn bất động, nàng nghẹn trong chốc lát khí, liền từ bỏ. Cùng ngoan ngoãn mà ngồi ở ghế trên Yến Vô Hoài đánh thương lượng. Vô Hoài, người vây không vây, Yến Vô Hoài đánh cái ngáp. Nguyễn Thanh nói, ân, mệt nhọc Ninh Tịnh, ngoặc kép, này tiểu thí hay không ấn kịch bản ra bài. Nàng ngạnh xinh xinh mà đem câu kia chúng ta cùng nhau lưu suốt đêm đi, nuốt vào bụng. Vô cùng trôi chảy mà sửa lời nói, hảo, người cùng ta cùng nhau tới giường lớn ngủ đi. Ta mới vừa đem thủy đánh nghiêng đến kia Trương tiểu trên giường, Yến Vô Hoài cười. Hảo nha, Ninh Tịnh vừa thấy thực hiện được, cao hứng mà dùng đôi tay xuyên qua hắn nách phía dưới. Hắc hiu một chút đem hắn ôm lên, phóng tới trên giường, phòng đèn tường đều là đèn dầu hình, làm không hảo sẽ ở nửa đêm tiêu diệt, nhưng cũng may ban công kia sườn đèn là tây dương đèn. Cách bình phong chiếu lại đây. Nguyên bản quá lượng ánh sáng thoáng chốc nhu hòa rất nhiều. Thích hợp giấc ngủ, nếu có thể mau chóng tìm được cao nhân lại cho nàng thi một tầng thủ thuật che mắt thì tốt rồi. Nàng là cái loại này ngủ cần thiết tắt đèn mới có thể ngủ đến trầm người. Nhưng không nghĩ sau này mấy năm đều mở ra đèn ngủ. Ninh Tịnh đối hệ thống sám hối nói, ai, ngủ cư nhiên còn muốn tiểu hài tử bôi, thật sự quá mất mặt hệ thống. Ngoặc kép, nàng cùng y nằm xuống, cùng Yến Vô Hoài chi gian cách nửa cánh tay khoảng cách. Một người một chương chăn, Yến Vô Hoài nằm nghiêng hướng nàng, nhắm mắt lại nói, tỷ tỷ, ngươi luôn là sẽ làm ác mộng sao? Là nha, luôn là sẽ mơ thấy rất nhiều đáng sợ đồ vật. Ninh Tịnh ngón tay bất an mà cuộn động vài cái. nói, Vô Hoài, người trước kia là cái kia Thiên Sư Yến gia người đi. Người biết cái gì trừ tà biện pháp sao? Yến Vô Hoài bình tĩnh nói, ta trước nay cũng chưa từng vào Yến gia học đường, cho nên cũng không rõ ràng lắm. Ninh Tịnh nghẹn lời. Trần chờ nói, Vô Hoài, ngươi không hiếu kỳ ta vì cái gì đem ngươi mang đi sao? Hà tất tự tìm phiền não, Yến Vô Hoài nở rộ ra một mặt thiên chân tươi cười. Tỷ tỷ ngươi mang đi ta, rất tốt với ta, về sau ngươi chính là ta ở trên thế giới quan trọng nhất người. Ta chỉ dùng biết này đó như vậy đủ rồi, Ninh Tịnh véo véo hắn mặt. Thở dài, hiểu được ngừng lòng hiếu kỳ. Ta phát hiện ngươi có đại trí tuệ nha. Ngủ đi, ngủ ngon. Yến Vô Hoài hơi thở liền ở bên tai vang lên. Căn cứ từ trước kinh nghiệm, mỗi lần tới gần hắn khi, yêu tà chi vật đều sẽ tự động biến mất. Đêm nay gối đầu đặc biệt mềm, không khí lại ấm áp dễ chịu. Hơn nữa khách sạn tất cả đều là đại nam nhân. Dương khí thực đủ, Ninh Tịnh hoạt động một chút mỏi mệt gân cốt. Trường hu một hơi, bất chi bất giác liền ngủ rồi. Nửa đêm, nàng bị một đoàn đọng lại ở ngực mãn buồn bừng tỉnh. Hơi hơi mở to mắt, Yến Vô Hoài bối hướng tới nàng. An an tĩnh tĩnh mà đi ngủ. Ninh Tịnh nhẹ nhàng thở ra. Vách tường đèn dầu quả nhiên đã châm hết. Cũng may, tây dương đèn quang mang còn cách bình phong xuyên thấu qua tới. Trong nhà thượng có một tia ánh sáng. Vẽ có bát màu tiên hạc bình phong thập phần thanh nhã. Lúc này lại lỗi thời mà lộ ra một cái đen đặc bóng dáng. Ninh Tịnh cả người đều cứng lại rồi. Bình phong mặt sau, có cái đồ vật đứng ở nơi đó. Nàng rõ ràng đã khóa kỹ ban công môn. Nhưng xem bóng dáng xa gần lớn nhỏ. Kia đồ vật, hiện tại liền đứng ở bình phong mặt sau. Nàng đã có thể ngửi được kia cổ mới từ trong nước bò ra tới. Âm lãnh ẩm ướt thi xú vị, khoảng cách nàng bất quá 2 mét tả hữu, vì cái gì có thể tiếp cận đến nước này? Yến Vô Hoài rõ ràng liền ngủ ở nàng bên cạnh a. Chẳng lẽ trước vài lần thật sự chỉ là trùng hợp, không phải Yến Vô Hoài thân mang kỳ hiệu, thế nàng chặn yêu tà chi vật? Ninh Tịnh không dám lộn xộn, hô hấp cũng không dám phóng quá lớn, sợ kia đồ vật phát hiện nàng tỉnh. Nàng lặng lẽ đem tầm mắt hướng lên trên đầu đi, nhìn thấy bình phong phía trên, đã bám lấy một con tre kín thi đốm tay, năm căn ngón tay, móng tay bén nhọn phát hoàng, làn da như phát nhăn bùn lầy. Này chỉ tay, Ninh Tịnh trước mắt điện quang hỏa thạch mà hiện lên tối hôm qua một màn. Tức khắc mồ hôi lạnh ứa ra, này chỉ tay cùng tối hôm qua ghé vào vứt đi trong phòng tắm xem nàng kia đồ vật tay quá giống. Nàng căn phòng này ban công đối diện Lộc Tâm Hồ, chẳng lẽ kia đồ vật là thông qua hồ nước vẫn luôn theo tới nơi này tới? Hệ thống, không tồi, đây là tối hôm qua đụng tới kia chỉ yêu vật, giống nhau yêu tà chi vật sẽ không thoát ly nơi nương náu. Nó sẽ theo tới, đã nói lên có tìm ngươi lấy mạng chi ý, Ninh Tịnh hoang mang lo sợ. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Hệ thống. Có thể tìm kiếm một chút Yến Vô Hoài trợ giúp, Ninh Tịnh mãnh gật đầu. Yết hầu tiết lộ ra một tiếng sợ hãi nức nở, vừa lúc vào lúc này, hồn nhiên bất giác trong nhà xông vào một cái khách không mời mà đến Yến Vô Hoài trở mình. Hướng Ninh Tịnh này sườn, Ninh Tịnh giống bắt được cứu mạng rơm rạ, không màng tất cả mà đem mặt vùi vào hắn nho nhỏ ngực trước. Kinh hoàng nói, Vô Hoài, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Đang ngủ ngon giấc lại bị đánh thức, Yến Vô Hoài tính tình cũng vẫn là hảo thật sự, hắn không có trợn mắt, ngược lại như là tập mãi thành thói quen giống nhau, duỗi tay ôm vòng lấy Ninh Tịnh cổ, xoa nhẹ vài cái, hống nói, tỷ tỷ, chỉ là ác mộng, không có việc gì, Ninh Tịnh nuốt khẩu nước miếng, trong lòng run sợ mà lướt qua bờ vai của hắn sau này xem. Bình phong sau đồ vật biến mất. Ninh Tịnh tâm loạn như ma, chẳng lẽ nói, cần thiết muốn đụng tới Yến Vô Hoài, hắn trừ tà tác dụng mới có thể khởi hiệu, nhưng nàng tạm thời vô tâm tình ý khảo vấn đề này. Kinh hách sau mệt mỏi thủy triều đánh úp lại, cũng bởi vì sợ hãi làm sùng, nàng không có lại đổi quá tư thế, liền như vậy đà điểu dường như đã ngủ, vừa cảm giác đến bình minh. Trương Kiều tuần hoàn hắn nói qua nói, làm bộ hạ đem Ninh Tịnh một đám người đưa đến Cẩu Châu. Mọi người thực mau liền thuê tới rồi một chiếc xe, tam giờ sau, liền về tới Từng gia. Từng Lễ Phiên còn không có về đến nhà, nhưng đã trước tiên đã phát tin trở về. Hai ngày này liền đến, Ninh Tịnh tự mình chạy ra đi, chuyện này giấu không được hắn. Từng Lễ Phiên đã biết, phòng trường trở về sẽ hung hăng trách cứ nàng một hồi. Lương Dung nhìn đến Ninh Tịnh đi ra ngoài một vòng, liền tiêu tụy rất nhiều, đau lòng không thôi, nhưng nghĩ đến thu được từ Xuyên Duyên gửi hồi thư tín kia một khắc bất an. Lúc này có thể nhìn đến tiểu thư bình an trở về, nàng cũng đã thỏa mãn. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tuy rằng lúc trước lão thiên sư nói thủ thuật che mắt đã mất đi hiệu lực, nhưng hắn lúc trước dù sao cũng là phí đại tâm huyết tới cải tạo Từng gia cách cục. Phong thủy thượng chuyện này, dắt một phát động toàn thân, huống chi là đại cách cục cải biến, có thể ảnh hưởng rất nhiều năm ni, hơn nữa này dù sao cũng là chính mình trong nhà. Phòng linh sẽ bảo hộ chủ nhân, nơi này chung quy là so bên ngoài an toàn nhiều. Ninh Tịnh phòng phi thường hợp quy tắc, không có hợp với người hầu tiểu phòng, nhưng Ninh Túng Túng Đát Tịnh không dám làm bùa hộ mệnh ly quá xa, khiến cho Lương Dung ở trong phòng bỏ thêm Trương tiểu giường, lấy bình phong ngăn cách. Cứ như vậy, hai ngày sau, Từng Lễ Phiên rốt cuộc đến Hòe Xuân. Tác giả có lời muốn nói. Siêu thô dài, khen ta, hết chương.